Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, một lần liền có thể. Doflamingo đang cố gắng thích ứng chính mình tân nhân thiết lập một người tuổi còn trẻ có triển. Vọng quốc vương, cùng củi mục King Riku đâu khác nhau. Doflamingo nếu muốn để cho một cái quốc gia từ nghèo khó đi về phía phú cường thật sự là quá đơn. Giản. Bằng vào hắn khổng lồ thế lực cùng năng lượng, Doflamingo rất nhanh thì đem Dressrosa biến thành thế giới hắc ám một cái trung tâm thương mại. Thế giới hắc ám có rất nhiều trung tâm thương mại, nhưng là không có một so Dressrosa càng nổi danh. Đây là một cái hải tặc làm quốc vương quốc gia, còn có so với cái này càng mạnh mẽ quảng cáo sao? Dressrosa làm hắc ám trung tâm mậu dịch thế giới, chẳng những nổi tiếng cao mà còn an toàn bảo đảm cũng là mạnh nhất. Rất nhanh, Dressrosa liền hấp dẫn số lớn thế giới hắc ám thương nhân. Doflamingo có mở trung tâm thương mại kinh nghiệm. Dressrosa biến thành hắc ám trung tâm mậu dịch thế giới đồng thời cũng không có ở nơi này đưa tới pha trộn. Thế mà quốc dân môn đối với cái này cũng không phải là không có phát hiện. Trong lòng rất có phê bình kín đáo. Đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được. Gần đây thường thường xuất nhập Dressrosa những thuyền kia chỉ đều là nhiều chút hải tặc hoặc là tội phạm. Trong thành phố Tân nhiều hơn tới rất nhiều cửa tiệm. Những cửa hàng kia trong tối bán đều là phạm pháp vật phẩm. Quả nhiên, để cho một cái hải tặc làm quốc vương quá nguy hiểm. Hắn sẽ để cho cái này quốc gia đi lên tuyệt lộ. Hướng hải quân cùng chính phủ thế giới tố cáo như thế nào đây? Nếu không sẽ liên lụy đến chúng ta. Ngoặc kép, Dressrosa dâng lên một cổ dòng nước ngầm. Dân chúng đối với cái này có chút bất mãn. Này cổ dòng nước ngầm, không gạt được thân cư vương cung Doflamingo. Núp ở dân chúng bên trong gián điệp cùng với muốn đạt được ban thưởng kẻ đầu cơ. Đem tình báo mang cho hắn. Hướng chính phủ thế giới cùng hải quân tố cáo ta. Thấy phần tình báo này, Doflamingo mỉm cười một tiếng. Một bên, Katarina liếm liếm môi, có chút hưng phấn nói, muốn ta đi giết bọn họ sao? Ta sẽ nhượng cho bọn họ lặng lẽ biến mất. Doflamingo lắc đầu một cái. Cái này cùng hắn tân nhân thiết lập không hợp. Doflamingo thành khẩn nói, Katarina, người bây giờ cũng là một cái vương quốc đại thần. Không muốn mở miệng ngậm miệng chính là giết người. Người sẽ đối đắc khởi chính mình thân phận mới được. Katarina chớp mắt nói, tỉ như đây. Doflamingo cười cười, nói thí dụ như phân hóa bọn họ. Thu mua bọn họ. Rất nhanh, Doflamingo tuyên bố tân chính lệnh miễn thuế. Bao gồm thiên thượng kim ở bên trong. Sở hữu thu thuế toàn bộ miễn trừ. Bắt đầu từ bây giờ, Dressrosa cư dân không cần nộp bất kỳ phú thuế. Tin tức này vừa truyền ra đi. Dressrosa các cư dân đều vui mừng khôn xiết, trong lòng một chút bất mãn, nhất thời biến mất vô ảnh vô tung. Hướng chính phủ thế giới cùng hải quân tố cáo Doflamingo. Đùa gì thế? Doflamingo nếu là không làm quốc vương, miễn thuế chính lệnh còn sẽ có hiệu sao? Đáp án dĩ nhiên là hủy bỏ. Cái này một chính lệnh xuất hiện, trực tiếp để cho Dressrosa sở hữu cư dân cũng đứng tại Doflamingo bên người. Đương nhiên, cũng có một chút hồ đồ ngu xuẩn. Ni Tháp, ngươi làm gì? Mau buông ta ra. Một cái muốn len lén ra biển ngư dân, bị bằng hữu của mình bắt, dùng sợi dây buộc lại. Ni Tháp cười lạnh nói, làm gì? Ngươi nghĩ đi cho chính phủ thế giới cùng hải quân báo tin, để cho bọn họ tới bắt Doflamingo đại nhân có đúng hay không? Người kia cả giận nói, cái này có gì không đúng? Ni Tháp hừ nói, Doflamingo đại nhân miễn trừ ngươi phú thuế. Ngươi lại dám muốn bán đứng hắn. Caligula, ta nhìn lầm ngươi. Caligula nói, Doflamingo là hải tặc. Hắn đem cái này quốc gia biến thành một cái tội phạm mua bán cứ điểm. Ni Tháp, đừng nói cho ta ngươi không biết mỗi ngày ra vào Dressrosa thương nhân đều là cái gì đó mặt hàng. Ni Tháp cười nói, ta biết, nhưng là vậy thì thế nào? Bọn họ có không có tổn hại chúng ta? Ngược lại, Chính là bởi vì bọn hắn mang đến thu thuế, mới để cho chúng ta được miễn trừ kia chìm trọng thiên trên kim. Vừa nói, Ni Tháp sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn Caligula. Ban đầu cũng là bởi vì nộp thiên thượng kim, ta thê tử bệnh ta đều không có tiền trị bệnh cho nàng. Caligula, đừng nói cho ta ngươi không biết chuyện này. Caligula khuyên nhủ, Ni Tháp, không nên bị Doflamingo lừa dối. Hắn là hải tặc, là gian ác, chúng ta hẳn đem hắn giao cho chính nghĩa hải quân. Chấm ngoặc kép, im miệng đi, Ni Tháp quát to một tiếng. Hải quân là chính nghĩa. Thiên Long Nhân bức bách chúng ta nộp thiên thượng kim lúc bọn họ vì cái gì không ngăn cản. Hải tặc là gian ác. Doflamingo cho chúng ta càng ưu việt sinh hoạt. Thừa nhận đi, Caligula. Người nghĩ tố cáo Doflamingo đại nhân. Không phải là muốn thỏa mãn ngươi vậy cũng thương chính nghĩa cảm cùng với đạt được. Chính phủ thế giới thưởng kim. Ngươi làm như vậy hậu quả chính là. Gres Rosa tất cả mọi người đều phải trở về lấy trước kia loại nghèo khó thống khổ sinh hoạt. Ni Tháp hung tợn nhìn chằm chằm Caligula. Cắn răng nghiến lợi nói ta sẽ đem ngươi giao cho Doflamingo đại nhân. Để cho hắn đem ngươi cắn chết. Ngươi cái này vì tư lợi ác ôn. Ngươi thật nên dưới địa ngục đi chuộc tội. Vừa nói, Ni Tháp cũng không lo Caligula dãy giụa. Cho hắn trong miệng nhét trên một khối vải rách. Sau đó kéo hắn đi vương cung phương hướng đi tới. Đối với Ni Tháp động tác, Doflamingo rất là hưng phấn. Cái này nói minh Đức Louis lo tát các cư dân bắt đầu đánh trong đáy lòng ủng hộ chính mình. Đây là dấu hiệu tốt. Nhớ không lầm nói. Trong dự ngôn tại King Riku đâu thống trị thời đại. Gres Rosa thật là nhiều người ăn cũng không đủ no cơm. Mỗi thiên cơ một trận no một bữa. Doflamingo suy nghĩ một chút. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ngày thứ hai, Doflamingo để cho người tin tức truyền ra. Hắn mỗi ngày đều sẽ phái người tại Gres Rosa các nơi miễn phí phân phát thức ăn. Gres Rosa cư dân đều có thể đi nhận. Tin tức này xuất hiện. Gres Rosa các cư dân càng làm rung động. Ô ô ô, rất cảm tạ các ngươi. Nếu là không có các ngươi, ta khả năng liền muốn chết đói. Một cái xuyên rách rách dưới lão nhân đứng ở phân phát thức ăn chạm. Một bên nắm vừa mới phân đến thức ăn. Một bên quỳ xuống khóc ròng ròng hô. Một cái mập mạp ra hỏa từ chạm trong đi ra. Một đường chạy chậm đi tới bên người lão nhân. Ân cần đem lão nhân đỡ dậy. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía tới nơi này nhận thức ăn những người khác. La lớn cho các ngươi phát ra thức ăn là Doflamingo đại nhân. Phải cảm tạ các ngươi liền cảm ơn hắn đi. Lão nhân kia lại một lần hào lên Doflamingo đại nhân. Rất cảm tạ ngài. Ngài đại ân đại đức ta chọn đời khó quên. Ta nguyện ý vì ngài vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Xa xa, thấy như vậy một màn Sisi chép miệng một cái. Quay đầu đối với. Đúng, một bên Doflamingo nói, lão nhân kia là ngươi an bài chứ. Như vậy cũng quá thái quá đi. Doflamingo nói công việc quảng cáo. Kiêng kỵ nhất chính là kín đáo. Những cư dân này lại không phải là cái gì người thông minh. Ta nói kín đáo bọn họ có thể hiểu được. Sisi bĩu môi nói ta cảm thấy cho bọn họ có thể hiểu được. Doflamingo giễu cợt nói ta cảm thấy cho bọn họ coi như hiểu. Cũng sẽ tự cho là thông minh giả bộ hồ đồ. Như vậy thì không cần báo đáp ta nha. Đúng không? Bọn họ nếu là có đại trí tuệ, liền không sẽ dừng lại ở cái này quốc gia bị ta định đoạt. Sisi thở dài nói, trò hề này ngươi dự định nhiều hơn lâu. Cảm giác ngươi sẽ bị đoán được à? Doflamingo bình tĩnh nói, một lần liền có thể. Sisi kinh ngạc nói, một lần có thể làm. Doflamingo cười nói, một lần đã đủ. Nhân loại, là một loại giỏi về học tập cùng bắt chước sinh vật. Bọn họ biết su cát tị hung. Theo cái lợi, tránh cái hại, cũng ưa thích chiếm tiện nghi. Vừa nói, Doflamingo giơ tay lên hướng phân phát thức ăn chạm nơi đó chỉ một cái. Người xem, đó chính là câu trả lời. 791-41-1652-0-691 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.